Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đệ 23 chương. Ấu Trĩ thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Linh màu tím nhạt thân thể như là điên rồi giống nhau khắp nơi tán loạn. Linh thỉnh bình tĩnh, nhìn trước mặt 5 viên 7 màu lóng lánh ngôi sao. La Lan biết Linh vì sao kích động, nàng trên thực tế cũng không nghĩ tới nguyên chủ thế nhưng sẽ như vậy vừa lòng, phải biết rằng tam tinh đạt tiêu chuẩn dễ dàng lấy, thậm chí được đến 4 sao ký chủ cũng không ít, nhưng mãn phân 5 sao, lại là thập phần hiếm thấy. Lần đầu tiên tìm ký chủ cái thứ nhất nhiệm vụ, phải tới rồi 5 viên tinh, Linh cảm giác nó tiền đồ đã là rộng lớn kim sắc đại đạo. Bước lên vương tọa cũng không phải không có khả năng, bình tĩnh không được, màu tím ngôi sao vây quanh 5 viên ngôi sao đảo quanh, thèm đến thực, thân thân, có thể phân cho ta 3 viên sao? Có thể, La Lan gật đầu, sau đó, liền thấy màu tím ngôi sao đem 3 cái 7 màu tinh nuốt. Màu tím nhạt trực tiếp liền gia tăng không ít, thỏa mãn Linh nhảy đến La Lan trước mặt. Thân, ở ngươi chấp hành nhiệm vụ trong lúc, ta lại cướp được một cái nhiệm vụ, phải làm sao? Thanh âm này, ngọt đến độ sắp hầu chết người, là mơ siêu, La Lan gật đầu, Linh vui sướng mà xoay cái quyển quyển. Nơi xa sao trời chung xuất hiện một cái sắc mặt xám trắng. Quần áo rách nát, dáng người khô gầy tuổi trẻ nữ nhân. Thấy La Lan, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất. Ta chỉ có một yêu cầu. Cầu xin ngươi, giúp ta chiếu cố những cái đó hài tử. Cầu xin ngươi, không nóng nảy, nghĩ phía trước nhiệm vụ. La Lan quyết định làm khách hàng trước xem cốt truyện, lại quyết định yêu cầu, Linh, cho nàng cốt truyện, nhưng mà, đợi giải sở hữu cốt truyện về sau, tuổi trẻ nữ nhân khóc đến càng thêm lợi hại, ôm ngược, cả người đều như là không thở nổi giống nhau, lớn tiếng mà lặp lại phía trước nói, cầu xin ngươi, giúp ta chiếu cố chúng ta ban những cái đó hài tử. Cầu xin ngươi, La Lan, ngoặc kép. Trong tưởng tượng đặt tiêu chuẩn đâu? Này phản ứng không đúng, chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó hài tử sẽ một lần lại một lần mà thề. Hội như vậy khủng bố tử vong, vĩnh viễn vô pháp giải thoát, Trần Lan tâm liền đau đến máu tươi đầm đìa, Linh. Cốt truyện cho ta, hảo đát, xem hoàn chỉnh cái cốt truyện, Linh, lần sau đoạt thời điểm, đôi mắt trừng lớn đìa mơ siêu, hảo đát, lập tức ăn 3 cái ngôi sao. Linh tâm tình phi thường vui sướng, chẳng sợ nó thân ái ký chủ nói chuyện ngữ khí là tràn đầy ghét bỏ. Cũng hoàn toàn không thèm để ý, như cũ thập phần vui sướng mà trả lời, lần này khách hàng. Trần Lan như cũ là một cái thập phần quan trọng pháo hôi, tận thế buông xuống. Hết thảy quy tắc bị đánh vỡ, may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người chẳng những muốn gặp phải tang thi. Biến dị động thực vật công kích. Còn sẽ vì cướp đoạt sở thừa không nhiều lắm tài nguyên vung tay đánh nhau. Một tiểu khối bánh mì, liền đủ để cho đã từng thân mật nhất ái nhân giết hại lẫn nhau thân ở như vậy địa ngục. Làm bộ đội đặc chủng nam chủ, thức tỉnh rồi thập phần cường đại dị năng, mang theo một đám tiểu đệ, trải qua thật mạnh chắc chờ, rốt cuộc thành lập thuộc về hắn cảm nhận chung lý tưởng sinh tồn căn cứ, sau đó. Coi đây là trung tâm. Không ngừng mà tưởng ngoại mở rộng, chậm rãi trở thành trên mảnh đất này mạnh nhất vương giả, này trong đó. Đương nhiên cũng ít không được hữu nghị, tình yêu, thân tình, huynh đệ tình từ từ dây dưa phản bội, mà nàng đối diện khách hàng. Là nam chủ từ nhỏ bị trọng nam khinh nữ nãi nãi vứt bỏ. Có bẩm sinh tính bệnh tim thân muội muội, đồng thời cũng là làm cho giai đoạn trước thánh mẫu. Sau nhân mất đi duy nhất thân nhân mà hắc hóa vai ác vị kia thân nhân chủ nhiệm lớp thực xin lỗi. Đều là ta sai, đối diện Trần Lan đã khóc đến không kềm chế được. Cầu xin ngươi, giúp ta, chiếu cố những cái đó hài tử chỉ cần có thể thay đổi bọn họ kết cục. Nàng nguyện ý trả giá hết thảy, hảo La Lan gật đầu tiếp theo. Trước mắt sao trời biến mất, nàng đang ngồi ở một gian sáng ngời văn phòng nội. Trong tay nắm vẫn luôn bút, nhìn dáng vẻ là đang ở phê chữa tác nghiệp, Trong đầu xuất hiện Trần Lan ký ức Trần Lan, trừ bỏ khi còn nhỏ bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. Hoạn có bệnh tim ở ngoài. Nàng sinh hoạt có thể nói là phi thường ấm áp hạnh phúc, 5 tuổi bị đều là đại học lão sư dưỡng phụ. Mẫu thu dưỡng, coi nàng như thân sinh. Không chỉ có ở sinh hoạt việc học thượng tướng nàng chiếu cố rất khá. Cũng thực chú trọng nàng tư tưởng giáo dục. Bởi vậy, chẳng sợ hoạn có bệnh tim, chịu dưỡng phụ mẫu ảnh hưởng. Nàng tính tình lạc quan mau lãng, hồn nhiên thiện lương, đại học sư phạm tốt nghiệp sau. Liền vào một khu nhà tư nhân trường học, đảm nhiệm tiểu học lão sư, ở nàng đi làm ngày hôm sau. Dưỡng phụ mẫu mới đưa bọn họ đã bệnh nguy kịch, đem không lâu với nhân thế sự tình nói cho nàng, kia một đoạn thời gian nàng xác thật là thương tâm. Khổ sở, nhưng chung quy vẫn là tỉnh lại lên, bắt đầu nghiêm túc mà công tác giáo viên đối với nàng tới nói. Không chỉ là một phần công tác. Càng là Trần Lan thập phần nhiệt tình yêu thương, cao thượng mà thần thánh sự nghiệp nếu không có mặt thế đã đến. Lấy nàng này phân nhiệt tình, định có thể trở thành một cái hảo lão sư, nhưng mà... trên đời không có nếu, mà thế tới, nàng không hề dự triệu mà ngất xỉu đi. Chờ tỉnh lại sau, người đã không còn trong trường học, nàng nhớ thương trong ban hài tử, muốn trở về. Nhưng đồng hành người không một cái đồng ý, nàng muốn xuống xe. Lại một lần bị đánh hôn mê tỉnh lại sau. Người đã ở vùng ngoại thành, ban đầu thời điểm, đồng hành người còn sẽ ngăn cản, khuyên nàng, rốt cuộc, ở cái này tràn đầy quái vật thế giới. Mang theo một đám hoàn toàn không có sức chống cự hài tử tuyệt đối là tìm chết hành vi, chỉ là. Trần Lan nghe không vào thời gian một lâu. Thấy nàng như cũ làm ầm ĩ hồi trường học, mỏi mệt thả tâm phiền ý loạn mỗi ngày đều ở sinh tử tuyến thượng dãy dụa đồng sự. Cũng liền không thế nào quản nàng, đối mặt tử vong uy hiếp. Sinh tồn áp lực làm người chung quanh chậm rãi ném xuống nhân tính kia tốt một mặt Trần Lan tìm một. Cơ hội, thuận lợi mà rời đi, bởi vì có bệnh tim, nàng sẽ không lái xe, chỉ có thể đi bộ đi tới trở về. Lại nói tiếp nàng vận khí cũng hảo đến cực kỳ, tuy rằng gặp được quá nguy hiểm, rồi lại thức tỉnh rồi dị năng, trải qua 2 ngày 1 đêm thời gian, rốt cuộc chạy tới trường học chỉ là quen thuộc địa phương, lại đáng sợ đến làm nhân tâm giật mình, Trần Lan cái gì cũng không quản. Trực tiếp chạy về phía nhà mình trong ban học sinh ký túc xá. 30 cái học sinh, không ai sống sót, có biến thành tang thi. Hướng về phía nàng huy móng vuốt, có, cũng chỉ dư lại mang huyết quần áo phiến hoặc là giày kia một khắc. Trần Lan cả người đều hỏng mất nhưng mà, châm chọc chính là, tận thế đã đến, nàng bệnh tim thế nhưng bị thần kỳ mà trị hết mà bị biến thành tang thi học sinh cào. Nàng càng cảm thấy tỉnh một loại khác dị năng, tang thi đều sẽ không lại công kích nàng, Trần Lan ở trong trường học. Không ăn không uống. Đần độn mà cũng không biết qua bao lâu, lại bị bộ đội người gặp gỡ, đói hôn mê nàng lại lần nữa bị mang đi, cứu trở về, sau lại, nàng cứu rất nhiều người, bị phản bội quá vô số lần, cũng không cảm thấy thương tâm, nên cứu người thời điểm, nàng như cũ không có nửa điểm do dự, cuối cùng nàng chết ở một cái nàng đã cứu nữ nhân trong tay, mà... thẳng đến chết, Trần Lan trong lòng kia đạo khảm đều không có qua đi. Đối phương hướng tới động thủ thời điểm, người mang 2 cái dị năng nàng, nửa điểm đều không có phản kháng. Nàng cảm thấy đây mới là nàng kết cục, là nàng trừng phạt đúng tội, La Lan ở trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi. Vẫn là có chút khó chịu, nguyên chủ có lẽ ở biết nàng học sinh đều đã chết thời điểm. Tâm liền đi theo đã chết. Nhưng nguyên chủ có sai sao? Khách quan tới giảng, cũng không có, nhưng tình cảm thượng, nàng đem chính mình học sinh tử vong, tất cả đều bối ở trên người, làm một cái lấy giáo viên vì cả đời sự nghiệp tới nhiệt tình yêu thương người tới nói. Này không thể nghi ngờ là trầm trọng lúc này, La Lan nhưng thật ra biết, vì cái gì Trần Lan ở biết cốt truyện sau, khóc đến liền càng thêm lợi hại. Nàng phỏng chừng đem vai ác khắc hóa sau, giết chết người cũng coi như ở nàng chính mình trên đầu, đến nỗi nam chủ nguyên bản cùng vai ác là hảo huynh đệ, cũng bởi vì người sau ở Trần Lan Mộ Hại thời điểm thờ ơ lạnh nhạt. Hơn nữa mặt khác nguyên nhân, hai người trở mặt thành thù ân, phỏng chừng cũng cảm thấy là nàng sai, trên thực tế ở La Lan xem ra. Nàng nguyên nhân chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận, đương nhiên. Nam chủ cái này thân ca ca, ở Trần Lan trong lòng, còn không có vai ác quan trọng, rốt cuộc vai ác vẫn là bọn họ trong ban học sinh gia trưởng, thực rõ ràng. Đối với nàng tới nói, chính mình học sinh mới là quan trọng nhất, nhìn một chút đồng hồ. Còn kém một phút liền đến một chút, mà một chút, đúng là tận thế tiến đến là lúc La Lan không hề cảm khái. Cũng không đi quản có chút buồn đau tâm, mà là nhanh chóng mà tự hỏi khởi nhiệm vụ tới, 536 ban. Tổng cộng 30 cái học sinh, nữ sinh 16 cái, nam sinh 14 cái, ở tại khu dạy học bên phải hai đống trong ký túc xá. Hiện tại đuổi qua đi rõ ràng là không còn kịp rồi. Dựa theo cốt truyện thống kê ra tới số liệu, tận thế tiến đến là lúc, ngất xỉu đi tỉnh lại sau. Liền có 6 thành trực tiếp biến thành tang thi, như vậy. Ở cái này diện tích không nhỏ, có được gần 2.000 danh học sinh tư nhân tiểu học. Thuộc về nhược thế quần thể tiểu học sinh, biến thành tang thi xác suất có lẽ chỉ biết càng cao, còn có một cái thực mấu chốt vấn đề. Lấy nguyên chủ đối học sinh chấp niệm, biến thành tang thi học sinh liền không phải học sinh sao? Đáp án thực rõ ràng, lại có. Mặc dù vứt bỏ nguyên chủ yêu cầu, nàng cũng vô pháp đối tiểu tể tử xuống tay, nếu cốt truyện mặt sau xuất hiện tang thi vương là có linh trí. Có phải hay không cũng có thể nói, tang thi cũng không tương đương là hoàn toàn ý nghĩa thượng tử vong. Nói không chừng là một loại khác hình thức tiến hóa ân. Chỉ cần là tiểu tể tử, nàng liền sẽ bảo vệ tốt đáp ứng nguyên chủ sự tình. Nàng nhất định sẽ làm được đông. Đông kế dựa ngã xuống đất thanh âm vang lên, La Lan đứng dậy, liền thấy văn phòng nội, ngã xuống hai cái đồng dạng là ngữ văn tổ lão sư, trận này không hề dự triệu té xỉu. Thân thể tố chất tốt, có nửa giờ liền tỉnh lại, người thường 4-5 cái giờ, thân thể thật không tốt, liền phải càng lâu, nguyên chủ kiếp trước tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, thân, người vì cái gì không có vượng. Đứng La Lan sửng sốt, đúng rồi, nàng như thế nào không có vượng, không biết tính, hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm, không vượng không phải càng tốt, nếu là giống nguyên chủ như vậy, ngày hôm sau mới tỉnh lại, cái gì đều lạnh, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.